Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, phát hiện. Dùng Lê Ông thực lực, thêm lên miễn cưỡng đột phá rồi 20 cấp dây leo. Đối mặt Alberta giống nhau thực lực tồn tại, cũng sẽ không cùng lần thứ nhất đối mặt Alberta tình huống có cái gì không giống. Lê Ông cùng dây leo đều sẽ bị đối phương áp chế không có cách gì động đậy mảy may. Mất đi đối thân thể cùng tinh thần khống chế. Nghĩ muốn thu được cùng thần thân thể tương tự năng lượng. Lê Ông thực ở không có cách gì tưởng tượng muốn thế nào thu được. Bất quá hắn phát hiện rồi khác nhất kiện việc. Kia lá cây bởi vì không có hắn mệnh lệnh. Dây leo cũng không có cắn nuốt. Mà là dùng mảnh nhỏ dây leo bao vây lấy. Ở phát hiện tình huống này sau, hắn liền hướng dây leo phát ra rồi mệnh lệnh. Dây leo bắt đầu cắn nuốt lá cây. Mảnh nhỏ dây leo vươn vào đến lá cây nội bộ. Dây leo truyền đến rồi vui vẻ cảm xúc. Lê Ông lúc này mới phát hiện, nguyên lai này lá cây cũng thuộc về dây leo cần muốn năng lượng. Này mở cho hắn mở đất rồi mạch suy nghĩ. Lá cây loại này năng lượng ở đại vũ trụ thế giới 10 phần khó mà tìm tới. Nhưng ở dị linh thế giới nhưng lại có rất nhiều. Dị linh thế giới thần điện bên trong, lượng lớn tồn tại lấy loại này năng lượng. Lê Ông làm ra quyết định, chờ từ thản mạnh sao trở về sau, liền qua đời giới chi môn chỗ nhìn xem, có thể hay không thông qua côn bằng cùng Tom không gian năng lực, đem hắn đưa vào dị linh thế giới. Dây leo thuế biến là hắn đột phá 20 cấp tham khảo. Ở không có cách gì từ cấp 7 văn minh bên trong thu được đột phá 20 cấp phương pháp tình. Huống dưới, hắn cũng chỉ có thể dựa vào chính mình rồi. Thông qua hắn cùng chủ não Laura phân tích nghiên cứu, nếm thử lấy tìm ra một cái đột phá 20 cấp con đường. Hắn hết sức rõ ràng này lại phi thường gian nan, nhưng đây là hắn nhất định phải làm việc. Hắn địch nhân Y Nguy đế quốc nhưng là có lấy siêu việt 20 cấp mạnh mẽ tồn tại. Hắn trên người có sinh mệnh thánh khí. Y Nguy đế quốc nhất định sẽ tìm lên hắn. Hắn cần muốn đem thực lực bản thân tăng lên tới không có sợ Y Nguy đế quốc trình độ. Mới có khả năng ở đại vũ trụ thế giới có được sinh tồn quyền lực. Lê Ông thông qua đối dây leo quá trình lột xác. Hắn cũng có rồi chính mình một chút lý giải. Tựa hồ nghĩ muốn đột phá 20 cấp. Đầu tiên phải đem chính mình thân thể chuyển hóa làm năng lượng hóa. Này cũng chính là trước mắt dây leo chỗ làm. Về phần nói thần tính, Lê Ông còn không biết rõ có thần tính tồn tại. Hắn nhất là trực quan cảm thụ chính là dây leo bản thể tăng cường. Nguyên bản dây leo bản thể liền cực kỳ dũng mãnh. Đang hấp thu rồi thần thân thể năng lượng sau. Xuất hiện rồi bộ phận năng lượng hóa. Đây cũng là dây leo đột phá rồi 20 cấp cổ bình nguyên nhân. Đáng tiếc dây leo không có đến tiếp sau năng lượng duy trì. Căn bản không có cách gì hoàn toàn thuế biến. Dây leo bây giờ trong cơ thể mộc thuộc tính tinh lực. Đạt tới rồi 20 cấp đỉnh phong. Lại so 20 cấp đỉnh phong nhiều một chút uy lực. Này khiến cho dây leo chiến lực vượt qua rồi bình thường 20 cấp đỉnh phong tinh sư. Thêm lên dây leo thân thể cứng cỏi. Nó chiến lực thậm chí vượt qua rồi Lê Ông tự thân. Dây leo. Đem mộc thuộc tính tinh lực dẫn vào ta trong cơ thể. Lê Ông trôi nổi tại dây leo đối diện. Hắn hai tay ấn ở dây leo trên vai phân phó nói. Ngày hôm nay dây leo rốt cục ổn định thực lực. Lê Ông sớm liền nghĩ muốn mượn lấy dây leo thể thuật hệ thực lực. Đem tự thân thể thuật hệ tăng lên. Dây leo đem mộc thuộc tính tinh lực dẫn vào Lê Ông trong cơ thể. Lê Ông dẫn dắt đến mộc thuộc tính tinh lực tiến vào đến chính mình thể thuật hệ tinh chủng bên trong. Hắn thể thuật hệ tinh chủng trong nguyên bản tinh lực cùng dẫn vào đến càng mạnh tinh lực dung hợp. Nhường tinh lực đạt được rồi tăng lên. Lúc đầu loại này tăng lên không hề rõ ràng. Nhưng theo lấy dây leo không ngừng đem 20 cấp đỉnh phong mộc thuộc tính tinh lực dẫn vào đến. Lê Ông trong cơ thể. Lê Ông thể thuật hệ tinh chủng trong tinh lực dần dần bị 20 cấp đỉnh phong mộc thuộc tính tinh. Lực chỗ bổ sung. Lê Ông trên người thể thuật hệ khí tức đi qua 3 ngày thời gian. Liền tăng lên tới 20 cấp đỉnh phong. Liền ở thể thuật hệ đạt tới 20 cấp đỉnh phong. Hắn cảm giác đến thể thuật hệ tinh chủng trong tràn đầy. Đồng thời hắn càng thêm khắc sâu cảm thụ đến rồi giữa thiên địa gông cùm xiềng xích. Muốn nói 20 cấp đỉnh phong cổ bình, hắn ở dây leo trên người cảm thụ qua, nhưng này đến cùng không phải là bản thể. Đạt được cảm thụ không hề như bản thể như vậy. Như trước kia cấp bậc cổ bình liền giống như là một bức tường tường một tòa núi lớn. Như vậy 20 cấp đỉnh phong cổ bình, chính là toàn bộ thế giới cản ở phía trước. Này nhường Lê Ông sản sinh rồi cảm giác tuyệt vọng. Nếu không có dây leo đột phá cổ bình ở trước, càng tận mắt hơn nhìn đến rồi 21 cấp tinh linh. Hắn đều cảm giác không có rồi con đường phía trước. Đã có con đường phía trước, ta liền nhất định có thể tìm được. Dù là tìm không thấy, ta cũng muốn tự mình đi ra một con đường. Lê Ông dùng sức nắm chặt nắm đấm, trầm giọng tự nhủ nói. Hắn có nhiều thời gian, nhưng hắn tìm kiếm đột phá 20 cấp con đường. Trọng yếu hơn là, hắn có lấy phương hướng, cũng không phải là mù quáng tìm kiếm. Đồng thời con đường cũng không phải là một cái. Đầu tiên là dây leo chỗ đi con đường này. Chỉ cần muốn vì dây leo tìm tới càng nhiều thần linh năng lượng, liền có thể nhường dây leo thân thể thuế biến đi xuống. Chân chính tấn thăng đến 20 cấp. Tiếp theo chính là tia chớp quy tắc. Tu luyện tia chớp quy tắc đến trước mắt 20 cấp đều không có bất luận cái gì cổ bình. Tia chớp chân linh tồn tại, nhưng hắn trong lòng có một loại hy vọng xa vời. Kia chính là tia chớp chân linh có thể giúp hắn đột phá 20 cấp cổ bình. Chỉ là tu luyện tia chớp quy tắc đạt tới 20 cấp tràn đầy còn muốn gần thời gian 2 năm. Đây không phải thời gian ngắn có thể đạt tới. Hắn cũng không khả năng đem hết thảy hy vọng thả ở tia chớp chân linh trên người. Trước lúc này hắn tận khả năng nhường dây leo tấn thăng thành công. Trong những ngày kế tiếp, hắn đem kim ưng, bá vương thực lực tất cả đều tăng lên tới rồi 20 cấp đỉnh phong. Đáng tiếc bởi vì hắn tinh thần hệ thực lực ở vào 19 cấp. Cái bóng thể thuật hệ y nguyên không có cách gì nhanh tăng lên. Viễn trinh số 155 tiến vào đến rồi y nguy tinh vực. Lê Ông thông qua màn sáng nhìn lấy chủ không gian y nguy tinh vực. Hắn không có nhường viễn trinh số 155 mở ra quét hình. Đây là có lấy siêu việt 20 cấp mạnh mẽ tồn tại. Hắn không dám hứa chắc y nguy đế quốc khoa học kỹ thuật hoặc là mạnh mẽ tồn tại năng lực sẽ hay. Không phát hiện viễn trinh số 155 quét hình tín hiệu. Hắn muốn làm chính là lặng lẽ tiến vào. Không kinh động bất luận cái gì tinh linh tình huống dưới hoàn thành chính mình kế hoạch. Cho dù là cấp 7 văn minh y nguy đế quốc tinh vực. Nơi này tinh cầu số lượng cũng không nhiều. Không chỉ là tinh đồ trên có vẻ bày ra. Thông qua viễn trinh số 155 quan sát chủ không gian cũng có thể phát hiện này một điểm. Toàn bộ tinh vực tuyệt đại bộ phận đều là đen kịt một màu. Chỉ có số rất ít hằng tinh tia sáng ở lập lòe. Vì tinh vực mang đến rồi một tia sinh cơ. Mấy ngày sau, viễn trinh số 155 dựa sát rồi thản mạnh sao. Viễn trinh số 155 trực tiếp từ không gian tường kép đi đến rồi thản mạnh sao tinh cầu mặt ngoài. Này nhường Lê Ông có thể không thông qua quét hình trực tiếp quan sát thản mạnh sao tình huống. Hắn nhìn đến rồi toàn bộ thản mạnh sao bị một đạo năng lượng chỗ bao trùm. Ở tinh cầu mặt ngoài từng tên một tinh linh phi hành trên không trung bận rộn. Những này tinh linh mỗi một vị đều là tinh sư. Không có một cái thực lực thấp hơn tinh sư phía dưới. Lê Ông hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn nghe nói qua y nguy đế quốc tinh linh thiên phú cực mạnh. Trong lòng có qua suy đoán, nhưng tại chính thức nhìn đến tinh linh thực lực sau, vẫn là bị chấn động đến rồi. Một cái văn minh tất cả thành viên đều là tinh sư cấp. Đây là thế nào khái niệm? Hắn từ chấn kinh bên trong lấy lại tinh thần, lại là phát hiện rồi một cái khác tình huống. Nơi này tinh linh tinh sư cũng không có thực lực đạt tới 18 cấp. Mỗi một tên tinh linh tinh sư đều là 16 cấp hoặc là 17 cấp. Đồng thời dùng Lê Ông đối tinh linh huyết mạch phán đoán, những này tinh linh tinh sư tinh linh huyết mạch đều tương đương yếu kém. Khó nói những này tinh linh tinh sư đều là khổ lực. Lê Ông quan sát vội vàng lục lấy tinh linh tinh sư. Trong lòng nghĩ nói, cho dù là 16 cấp 17 cấp tinh sư, ở cấp 6 văn minh bất luận cái gì thế lực bên trong đều là tuyệt đối chủ chiến lực. Cấp 6 văn minh bên trong 90% tinh sư đều là từ 16 cấp 17 cấp tinh sư tạo thành, mà cái này bộ phận tinh sư cũng là cấp 6 văn minh đứng đầu nhất tồn tại. Trừ rồi mặt trên chút ít 18 cấp 19 cấp tinh sư ngoài. 16 cấp 17 cấp tinh sư trở thành rồi cấp 6 văn minh tuyệt đại bộ phận đỉnh tiêm chiến lực, hưởng thụ lấy tinh sư đặc quyền. Nhưng y nguy đế quốc 16 cấp 17 cấp tinh linh tinh sư lại là ở lao động lấy mặt đất trên trồng lấy dược thảo, mà 16 cấp 17 cấp tinh linh tinh sư liền đang chiếu cố lấy những dược thảo này. Lê ông đem ánh mắt thả ở rồi dược thảo trên. Nơi này dược thảo có lấy đặc thù khí tức. Mặt đất trên bùn đất càng là so viễn cổ dược nhưỡng càng cao cấp hơn. Nơi này gieo trồng dược thảo là so với hắn gặp qua viễn cổ gieo trồng khu còn muốn bậc cao dược thảo. Có 16 cấp 17 cấp tinh linh tinh sư đem mộc thuộc tính tinh lực phóng thích ra. Dùng cung những dược thảo này hấp thu. Đây là một loại Lê ông chưa từng thấy qua gieo trồng phương pháp. Nơi này 16 cấp 17 cấp tinh linh tinh sư số lượng rất nhiều. Riêng là này một mảnh gieo trồng khu liền có mấy trăm vị tinh linh tinh sư. Dùng cái này phán đoán, toàn bộ thản mạnh sao mặt ngoài nếu như toàn bộ là dạng này gieo trồng khu. Như vậy cần muốn ít nhất số lượng hàng trăm ngàn 16 cấp 17 cấp tinh linh tinh sư tới. Chiếu cố, xa xỉ, thật sự là quá xa xỉ. Lê ông trong lòng cảm thán, viễn trinh số 155 di động, mang lấy hắn hướng về gieo trồng khu bên cạnh tinh Mỹ kiến trúc bay đi. Chiếu theo Afonso tinh sư cung cấp tin tức, gieo trồng khu bên cạnh chính là sản xuất cấp 7 văn minh tinh thần hệ tu luyện hoàn thuốc nhà máy. Viễn trinh số 155 tiến vào đến trong kiến trúc bộ. Nơi này có hơn 20 người 16 cấp 17 cấp tinh linh tinh sư. Cùng mặt ngoài tinh linh tinh sư không giống, nơi này tinh linh tinh sư đang luyện chế hoàn thuốc. Căn cứ Lê ông quan sát, nơi này hơn 20 người tinh linh tinh sư, mỗi một vị luyện chế trình độ đều vượt qua rồi hắn. Thả tới cấp 6 văn minh đi, nơi này mỗi một vị tinh linh tinh sư đều là hoàn thuốc đại sư. Nhưng ở chỗ này, hơn 20 người tinh linh tinh sư khí chất trên liền như là bình thường dây chuyền sản xuất. Công nhân một dạng, mảy may không có đại sư nên có khí chất. Tuy nói không có hoàn thuốc đại sư khí chất, nhưng bọn hắn sản xuất hoàn thuốc lại là nhường Lê ông vẻ mặt chấn động. Bởi vì đó chính là hắn nhất vô cùng cần thiết cấp 7 văn minh tinh thần hệ tu luyện hoàn thuốc. Afonso tinh sư không có lừa gạt hắn. Nơi này xác thực là sản xuất tinh thần hệ tu luyện hoàn thuốc địa phương. Lê ông không có lập tức động thủ. Hắn nhìn lấy một phần luyện chế ra đến hoàn thuốc bị đưa vào đến chùm sáng bên trong. Sau đó ở chùm sáng bên trong tan biến không thấy. Hắn này thời điểm ra tay, tối đa cũng chính là cướp bóc đang luyện chế bên trong hoàn thuốc. Cùng lượng lớn dược thảo mà thôi. Này căn bản cũng không có giá trị. Cấp 7 văn minh hoàn thuốc luyện chế phương pháp cùng phối phương đều không có. Cho dù là thu được rồi nguyên vật liệu, Lê ông cũng không có biện pháp luyện chế ra cấp 7 văn minh hoàn thuốc. Hắn nhìn hướng kia chùm sáng, phán đoán ra kia chùm sáng có lẽ là truyền tống lắp đặt. Loại này truyền tống lắp đặt không gian năng lượng ba động phi thường yếu. Truyền tống khoảng cách rất gần, sẽ không vượt qua cái này tinh cầu. Chỉ cần tìm được hoàn thuốc truyền tống ở đâu, có lẽ nơi đó liền sẽ có lượng lớn cấp 7 văn minh tinh thần hệ tu luyện hoàn thuốc tồn tại. Nghĩ tới đây, Lê ông khống chế viễn trinh số 155 ở thản mạnh sao trên tìm kiếm. Sau đó hắn phát hiện rồi càng nhiều hoàn thuốc nhà máy. Cũng rõ ràng rồi vì cái gì những này có lấy hoàn thuốc đại sư trình độ tinh linh tinh sư không? Được coi trọng, bởi vì riêng là hắn nhìn thấy hoàn thuốc đại sư trình độ tinh linh tinh sư liền có mấy trăm vị chi. Nhiều, tinh linh huyết mạch thêm lên tu luyện mộc thuộc tính tinh lực, khiến cho tinh linh đối với luyện chế hoàn thuốc có lấy cực mạnh thiên phú. Này trong đó xuất hiện trình độ cao hoàn thuốc đại sư quá dễ dàng rồi. Này khiến cho hoàn thuốc đại sư địa vị ở Y Nguy đế quốc không hề cao. Đương nhiên, trọng yếu nhất một điểm, Y Nguy đế quốc chân chính tinh anh tinh linh đều sẽ không ở thản mạnh sao. Tinh anh tinh linh đều ở tinh linh cây mẹ chỗ. Nơi đó mới là y nguy đế quốc chân chính tinh hoa chỗ ở. Lê Ông cho rằng quan trọng cấp 7 văn minh tu luyện hoàn thuốc. Ở y nguy đế quốc bên trong không hề chịu nhiều lớn coi trọng. Chỉ có không có cùng tinh linh cây mẹ dung hợp tinh linh. Mới cần muốn sử dụng cấp 7 văn minh tu luyện hoàn thuốc. Này liền khiến cho cấp 7 văn minh tu luyện hoàn thuốc trên thực tế là loại kém huyết mạch chuyên. Dụng, Lê Ông càng là quan sát thì càng kinh hãi. Hắn 100% khẳng định y nguy đế quốc nắm giữ lấy nguyên bộ gieo trồng kỹ thuật. Đủ loại này thực kỹ thuật thậm chí vượt qua rồi viễn cổ văn minh gieo trồng kỹ thuật. Hắn không biết là, y nguy đế quốc truyền thừa cũng không có bởi vì thế giới hủy diệt mà gián đoạn. Ngược lại là ở thu được rồi viễn cổ văn minh truyền thừa sau. Nhường y nguy đế quốc bộ phận trình độ kỹ thuật đạt được rồi cực lớn phát triển. Laura, có biện pháp xâm lấn nơi này hệ thống sao? Lê Ông tìm rồi một vòng. Cũng không có phát hiện hắn nghĩ muốn tìm. Bất đắc dĩ phía dưới chỉ có thể cầu trợ ở chủ não Laura. Hắn ngay từ đầu cũng không có nghĩ lấy chủ não Laura xâm lấn hệ thống. Nơi này chính là y nguy tinh vực. Cấp 7 văn minh có lý luận trên là không bằng cấp 9 văn minh. Nhưng viễn cổ cấp 9 văn minh cùng hiện đại cấp 7 văn minh ở giữa cũng không tốt so sánh. Lê Ông gặp qua cấp 7 văn minh ở kỹ thuật trên vượt qua viễn cổ văn minh phương diện. Hắn không biết rõ chủ não Laura xâm lấn sẽ hay không bị phát giác. Nếu như không phải là bây giờ không có biện pháp, hắn cũng sẽ không như thế. Chủ nhân, đang xâm lấn. Chủ não Laura đáp lại nói, ước chừng chờ rồi có 20 phút đồng hồ, chủ não Laura mới hồi phục xâm lấn thành công. Lê Ông trước mặt màn sáng trên xuất hiện rồi thản mạnh sao địa đồ. Hắn nhìn đến rồi bị ký hiệu vì nhà kho địa phương. Khó trách hắn không có cách gì tìm tới. Nhà kho ở vạn mét không trung ẩn núp trong không gian. Đại khái là nghĩ muốn lớn nhất lợi dụng tinh cầu mặt ngoài mới sẽ như thế. Bất quá Lê Ông cũng là bị ngoài ra tư liệu hấp dẫn. Hắn nhìn đến rồi nguyên bộ khoa học kỹ thuật, từ dược thảo gieo trồng được xử lý, lại đến phối phương cùng luyện chế phương pháp. Nhìn ra đến y nguy đế quốc đối với những tài liệu này cũng không tính nhiều tầng xem. Ở hệ thống bên trong liền mã hóa đều không có làm. Tiến vào hệ thống người liền có thể tùy ý kiểm tra xem xét. Làm Lê Ông nhìn đến rồi tư liệu chi tiết sau. Rõ ràng rồi y nguy đế quốc vì cái gì không lo lắng tư liệu tiết ra ngoài. Bộ này khoa học kỹ thuật từ dược thảo gieo trồng, xử lý, phối phương cùng luyện chế, đều cần muốn trọng yếu nhất một hạng. Kia chính là thông qua y nguy cao cấp đoán thể quyết tu luyện ra được mộc thuộc tính tinh lực. Không có này đặc biệt mộc thuộc tính tinh lực, căn bản không có cách gì bồi dưỡng ra dược thảo. Càng không cần nói mặt sau sử dụng mộc thuộc tính tinh lực xử lý cùng luyện chế ra. Lê Ông cũng không có khách khí. Hắn đem bộ này tư liệu phục chế một phần. Về sau hắn hoàn toàn có thể chính mình gieo trồng. Xử lý cùng luyện chế cấp 7 văn minh tu luyện hoàn thuốc rồi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.